Vạn thú triều hoàng, chương 135, ai dám đả thương ái đồ của ta? Gocchuyenaudio.com. Hoàng Dược lão ngơ ngẩn đứng tại chỗ, hai mắt bất chợt trở nên nóng cháy, không ngờ được a không ngờ được, bản thân nhất thời sơ suất vậy mà thiếu chút nữa bỏ lỡ một cơ duyên tuyệt thế như vậy. Có tên ngốc này rồi, còn cần mạng nhỏ của nhện hoàng làm gì? Phải biết, sinh cơ trong tim hắn dồi dào hơn tinh thú trúc cơ vô số lần. Bóng dáng của tiểu trúc trúc trong mắt Hoàng Dược lão lập tức biến thành một viên hoán sinh đan khổng lồ đang chạy vội dẫn hắn tiến tới tương lai tươi sáng. Các ngươi lần sau lại đến chơi nha. Mấy con rắn hoa nhỏ lưu luyến đưa tiễn chân tiểu tiểu và tiểu trúc trúc, nhưng thình lình một tiếng rít gào đinh tai nhức óc vang lên trên đỉnh đầu. Ai dám đả thương ái đồ của ta, bản sư liều mạng với hắn. Không sợ lưu hỏa và hùng hoàng sông khói, Hoàng Dược lão đạp cây phất trần của mình hùng hổ hạ xuống đất. Căn bản chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì, lũ rắn hoa trên mặt còn treo nụ cười nhiệt tình đã bị trận gió dữ thổi bay như rác rưởi. Tiểu tiểu, Chu Châu, hai người các ngươi không sao chứ? Một tay kéo hai người ôm vào lòng, Hoàng Dược lão kích động đến mức râu ngô trên cằm run dữ dội, máu tươi phun ồng ộc tạt đầy đầu tiểu trúc trúc, xối toàn thân chân tiểu tiểu. Bách, chân tiểu tiểu hóa đá, tiểu trúc trúc hóa đá, Hồ trưởng lão hóa đá, Ngô trưởng lão hóa đá, Kỳ Thanh Y hóa đá, La Uy cũng ngơ ngẩn cắm cọc tại chỗ, nhất thời không biết có phải mình nhìn thấy ảo giác hay không. Thắc mắc trong lòng bọn họ, không ngoài ba vấn đề. Thứ nhất, làm sao Hoàng Dược lão có thể phá vỡ cấm trận của sư tổ, nhảy vào đất rừng. Thứ hai, hà cớ gì tự dưng hắn hộc máu, còn phun hừng hực khí thế cuồn cuộn không dứt như nước sông bất tận. Thứ ba, xưa nay hắn ích kỷ hẹp hòi, vì sao lại đột nhiên quan tâm môn hạ đệ tử như thế? Chẳng lẽ, hôm nay uống lộn thuốc, là hiến tế tinh huyết, hiến tế lượng lớn tinh huyết, hy sinh một phần căn nguyên, tu vi trực tiếp sụt giảm từ trúc cơ đến cảnh giới ngưng khí, Hoàng sư thúc chính là dùng biện pháp này để vào rừng. Nếu bàn về đề tài hiến dâng bản thân, đồng chiến tuyệt đối là người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Cho nên hắn vừa mở miệng đã lập tức giải trừ tất cả nghi hoặc trong lòng mọi người. Thậm chí, một vài đệ tử Thất Diệp Cốc còn cảm thấy mình quá nông cạn vô tri, hổ thẹn cúi gằm mặt. Khụ khụ khụ khụ, thấy trong mắt đám quần chúng ăn dưa ngập tràn hoang mang và tò mò dò xét, lúc này Hoàng Dược lão mới giật mình phát hiện hình như mình làm hơi quá. Không muốn bị ai nghi ngờ, hắn lập tức liên tục ho khan, bắt đầu biện bạch. Làm sao vậy, tông môn gặp nạn, loạn thú khó bình, hiện tại Thất Diệp Cốc chúng ta cũng chỉ có mấy đứa trẻ đủ năng lực gánh vác nghiệp lớn chấn hưng tông môn, chẳng lẽ thân là trưởng lão, không nên dũng cảm đứng ra che chở đệ tử. Giọng nói của hắn mang theo sự suy yếu sau khi mất máu quá độ, dưới màn trời lửa cháy hừng hực dường như còn có vài phần thần thánh cao thượng. Dù cho ngày thường bản sư xử sự nghiêm khắc song vẫn phân rõ bên nào nặng bên nào nhẹ. Dứt lời tay Hoàng Dược lão chỉ thẳng tam trưởng lão. Nhưng ngươi thì sao, Ngô lão tam, nhìn cho rõ, bốn đệ tử của ngươi đã loạn trận cước thiếu chút nữa là bị ếch độc lôi vào bụng. Lại giơ tay chỉ nhị trưởng lão, còn ngươi, Hồ lão nhị, gocchuyenaudio.com. Hiện tại trọng tử Hưng điên loạn, đệ nhị phong chỉ còn Tử Khải, Lưu Thiền miễn cưỡng xem nhưng nhân tài kiệt xuất, vậy mà giờ bọn họ chồng chất vết thương, bước đi loạn choạng, thân là sư phụ thụ nghiệp, lòng ngươi có đau đớn hay không? Căn nguyên và tinh huyết thì sao, chúng ta phun một chút đến ngày sau vẫn có thể bù đắp lại, nếu đệ tử chết rồi, truyền thừa bao năm của Thất Diệp Cốc sẽ bị đoạn tuyệt nha nha nha. Trong tiếng gào đau thấu nhân tâm của Hoàng Dược lão, hai mắt mọi người càng ngày càng sáng. Trước kia tuyệt đối là do bọn họ thiền cận, luôn cảm thấy Hoàng sư thúc quá thâm độc trăm triệu không nghĩ tới lão nhân gia hắn lại giác ngộ tư tưởng cao xa như thế. Cái náy nha, so với linh hồn cao thượng đó, bản thân quả thực bé nhỏ như con kiến. Ánh nắng mặt trời lộ ra sau đám mây, rải từng tia sáng lấp lánh xuống mặt đất mạ vàng toàn thân Hoàng Dược lão. Dáng người thấp bé của hắn, chớp mắt đã biến thành một vị vĩ nhân cao quý cách trương.